sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 40, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện lẩu tạm gác lại, Hạ Tuế bị Hứa Thanh Dã kéo vào lối đi an toàn bên trong. Hai người đã có một màn môi răng giao lưu hết sức mãnh liệt khi bước ra. Hạ Tuế thở hổn hển, có vẻ hơi mệt, quần áo trên người cũng xộc xệch. Ngược lại, Hứa Thanh Dã chỉ có đôi môi trông hồng hào hơn, còn lại vẫn gọn gàng, điềm tĩnh. Hứa Thanh Dã nói, đi thôi, nghe vậy, Hạ Tuế lườm anh một cái đầy hậm hực. Nhưng cái lườm lúc này lại chẳng có chút sát thương nào, trái lại còn như một lời nũng nịu, làm duyên. Hứa Thanh Dã lại nắm tay Hạ Tuế, hai người cùng nhau đi đến tiệm lẩu. Lúc này đã qua giờ cao điểm nên chẳng cần xếp hàng. Người phục vụ mang trà ra, chỉ vào mã QR trên bàn để gọi món. Hạ Tuế chủ động nói với Hứa Thanh Dã, bữa này để em mời. Mấy hôm trước đều là Hứa Thanh Dã mời, dù Hạ Tuế không đủ tiền để mời những nơi đắt đỏ, nhưng cậu không muốn mình cứ mãi chiếm lợi của anh. Hứa Thanh Dã ngước mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng nói, được, tiệm lẩu này có rất nhiều món, tuy không phải quá sang chảnh nhưng cũng nằm trong trung tâm thương mại, không phải kiểu bình dân. Hạ Tuế chỉ gọi bừa vài món mà đã gần 500.000. Nhìn hóa đơn, tim cậu thoáng đau nhói, số tiền này bằng gần nửa tháng sinh hoạt phí của cậu. Nhưng để Hứa Thanh Dã không nhận ra, Hạ Tuế vẫn cố ra vẻ bình thường. Người phục vụ đưa phiếu gọi món đến bàn, hỏi, xin hỏi có ai là khách sinh nhật trong tháng này không ạ? Tháng này là kỷ niệm một năm khai trương của chúng tôi, đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt. Khách sinh nhật trong tháng sẽ được giảm giá 50, toàn bộ món ăn, trừ phần nước lẩu. Hạ Tuế nghe được giảm giá 50, thì hơi tiếc nuối, sinh nhật cậu đã qua mấy tháng rồi, đành lắc đầu. Thế nhưng, Hứa Thanh Dã nhìn cậu, nói, giấy tờ điện tử được không? Người phục vụ đáp, được. Hứa Thanh Dã cúi đầu mở điện thoại ra. Hạ Tuế không ngờ sinh nhật của Hứa Thanh Dã lại đúng vào tháng này. Không biết là đã qua hay chưa? Đúng lúc đó, người phục vụ reo lên. Ôi, hóa ra là sinh nhật anh hôm nay à? Vậy chúng tôi còn có một phần tráng miệng miễn phí nữa. Hạ Tuế hững sờ, Hứa Thanh Dã, sinh nhật hôm nay. Vậy có phải hôm qua cậu đã từ chối lời đề nghị đi chơi của anh không? Trong lòng Hạ Tuế dâng lên một cảm giác áy náy, nhưng Hứa Thanh Dã như đoán được cậu đang nghĩ gì, lập tức nói. Hôm nay thời tiết không tốt, đi ngắm sao băng cũng chẳng thấy gì đâu. Nghe anh an ủi, Hạ Tuế lại càng thấy băn khoăn hơn. Nhưng mà, đáng lẽ sinh nhật anh, em phải chuẩn bị quà và lên kế hoạch tốt hơn chứ? Hứa Thanh Dã không hề bận tâm. Anh không coi trọng sinh nhật lắm, em mời anh ăn lẩu rồi, thế là đủ rồi. Nghĩ đến bữa lẩu chỉ tốn chưa đến 300.000 nhờ được giảm giá sinh nhật của Hứa Thanh Dã, Hạ Tuế cảm thấy mình đúng là một người bạn trai thất bại. Hứa Thanh Dã nói, nếu em thấy áy náy, vậy tối nay để anh đi cùng em đến quán bar được không? Anh sẽ không làm phiền em làm việc đâu, chỉ muốn nhìn em một chút thôi. Anh nói một cách thẳng thắn, nhìn Hạ Tuế mà không hề có ý thức mình đang nói lời tình cảm. Cứ như đang nói một chuyện rất đỗi bình thường. Tim Hạ Tuế đập mạnh hai nhịp. Trước lời đề nghị đơn giản của chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, cậu đương nhiên không thể từ chối. Cậu nói, được, trong lòng thì thầm nghĩ, nhất định phải bù cho Hứa Thanh Dã một món quà sinh nhật sau đó vài ngày, và lát nữa phải đặt ngay cho anh một chiếc bánh sinh nhật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào, cũng phải có một chút không khí, một chút nghi thức cho ngày sinh nhật. Bản thân Hạ Tuế không quá quan trọng điều này, nhưng cậu muốn Hứa Thanh Dã có được nó. Món lẩu rất ngon, sau khi ăn xong, hai người đi dạo một lúc rồi Hứa Thanh Dã đưa Hạ Tuế đến quán bar làm việc. Kể từ khi bị Thanh Dã phát hiện thân phận, Hạ Tuế đã nói chuyện với anh Thành, đổi về làm việc với giới tính nam. Cậu không cần phải thay đồ trước, thời gian cũng thảnh thơi hơn nhiều. Thứ bảy, quán bar vẫn đông kín người, dạo gần đây ít việc. Anh Thành cũng rảnh rỗi nên ngồi ở trong quán. Hứa Thanh Dã để không cản trở Hạ Tuế, đã chọn một chiếc ghế dài ở góc khuất để ngồi. Hạ Tuế bận rộn gọi món, mang rượu cho khách, chân không chạm đất, nhưng luôn có cảm giác có một ánh mắt dõi theo mình từ phía sau. Vừa cảm thấy yên lòng, Hạ Tuế lại không thể tránh khỏi việc bị ánh mắt đó làm sao nhãng. Sau một lần suýt chút nữa gọi nhầm món, cậu cảm thấy mình nên nói chuyện với Hứa Thanh Dã. Anh đừng nhìn em chằm chằm nữa, ảnh hưởng đến công việc của em. Cậu bưng khay đi đến sau lưng Hứa Thanh Dã, nói khẽ. Hứa Thanh Dã thấy cậu làm việc liên tục không nghỉ, không khỏi có chút đau lòng. Bảo bối, em vất vả rồi. Hạ Tuế cảm thấy bình thường, cậu đã quen với cường độ công việc này. Quan trọng là anh Thành trả lương rất sòng phẳng và tiền lương theo giờ cũng cao. Cậu nói, không vất vả đâu, rồi cảnh cáo Hứa Thanh Dã. Anh đã nói là không làm phiền em làm việc, anh cứ nhìn em thế này sẽ làm em mất tập trung. Nghe cậu nói vậy, Hứa Thanh Dã đáp, được, rồi ngoan ngoãn cúi đầu, có vẻ như thật sự không nhìn Hạ Tuế nữa. Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm, rồi lại ngại ngùng nói thêm một câu nhỏ. Về ký túc xá rồi để anh nhìn sau. Giải quyết xong Hứa Thanh Dã, Hạ Tuế lại tiếp tục công việc. Nhưng làm việc được một lúc, cậu đột nhiên thấy ánh mắt mọi người trong quán đều đổ dồn về góc chỗ Hứa Thanh Dã ngồi. Hạ Tuế thấy lạ, rồi nhìn thấy quản lý cùng nhân viên phục vụ đang bày những chai rượu trị giá hàng chục triệu lên bàn của Hứa Thanh Dã. Hạ Tuế hòn mắt ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía sau, một nhân viên phục vụ khác vỗ vai cậu, giọng đầy ngưỡng mộ. Anh đại gia kia gọi nhiều rượu ghê, nghe nói chỉ định ghi tên em vào hóa đơn. Hôm nay tiền hoa hồng của em kiếm được khối đấy, vừa nãy em nói gì với anh ấy thế? Sao lại khiến anh ấy gọi nhiều thế? Sao tôi lại không gặp được đại gia hào phóng như vậy nhỉ? Bàn khách mà Hạ Tuế đang phục vụ cũng xì xào bàn tán, không hiểu tại sao một người lại gọi nhiều rượu đến thế. Mặt Hạ Tuế chẳng chút cảm xúc, cậu vừa nói là bảo anh đừng làm phiền cậu làm việc mà. Cả quán bar xôn xao vì chuyện này, Hạ Tuế thấy quản lý nói gì đó vào tai anh Thành. Anh Thành nhìn Hạ Tuế một cái, rồi lại nhìn sang Hứa Thanh Dã, sau đó đi về phía anh. Hứa Thanh Dã đang cúi đầu xem điện thoại, đúng như Hạ Tuế dặn, anh không ngẩng đầu nhìn cậu. Cho đến khi một bóng người đổ xuống trước mặt, anh mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. Người đàn ông cười hiền hậu, tự giới thiệu, tôi là chủ quán bar này, mọi người đều gọi tôi là anh Thành. Hứa Thanh Dã lạnh lùng gật đầu, coi như đáp lại. Anh Thành liếc nhìn Hạ Tuế, rồi quay lại nói, lúc nãy quản lý có nói chuyện này với tôi, sợ có vấn đề gì. Nhưng khi tôi thấy cậu thì lại không thấy lạ chút nào. Hứa Thanh Dã không nói gì, anh Thành tiếp tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu là bạn trai của Hạ Tuế phải không? Tôi đại khái còn nhớ mặt cậu. Hứa Thanh Dã không ngờ Hạ Tuế không nói chuyện này với Tào Cố mà lại nói với chủ quán bar, không khỏi nhìn anh Thành thêm vài lần. Hạ Tuế nói với anh Thành cười gật đầu, đúng vậy, nói từ 2 tháng trước rồi, dạo trước không thấy cậu xuất hiện, tôi còn đang nghĩ hai đứa giận nhau gì đó không biết. Khoan đã, anh nói là, 2 tháng trước, đúng vậy, anh Thành nói, lần trước tôi gặp cậu, Hạ Tuế đã giới thiệu như thế rồi. Lúc đó cậu ấy còn đang mặc đồ nữ, nói là trò đùa vui của hai người. Có vấn đề gì à? Ánh mắt Hứa Thanh Dã lóe lên, anh đáp. Không có gì, tôi đúng là bạn trai của Hạ Tuế. Chỉ là anh không ngờ, danh phận này trong miệng Hạ Tuế đã bắt đầu từ lâu đến vậy. Hạ Tuế vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của Hứa Thanh Dã, nhưng hôm nay thật sự có chút bận rộn. Đến lúc tan ca, cậu lại phải làm thêm một lúc, mới tranh thủ chào mọi người, vội vàng thay quần áo, xách theo chiếc bánh kem cùng Hứa Thanh Dã trở về. Thế nhưng trên đường đi, cậu cứ nghĩ đến số tiền hàng trăm triệu mà Hứa Thanh Dã đã bỏ ra để mua rượu, lại thấy vô cùng xót xa. Dù cậu biết số tiền đó với Hứa Thanh Dã chẳng là gì, nhưng rõ ràng anh không uống rượu, vậy mà lại bỏ ra để mua rượu chỉ để cậu kiếm chút tiền hoa hồng. Hạ Tuế nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trách Hứa Thanh Dã tiêu tiền lung tung. Hứa Thanh Dã nghe cậu trách cứ như một cậu nhóc tiết kiệm, từ nãy đến giờ vẫn luôn mỉm cười. Thấy vậy, Hạ Tuế bất mãn gọi tên anh, Hứa Thanh Dã, Hứa Thanh Dã nghe thấy, quay đầu lại nhìn cậu, bảo bối đã bắt đầu xót tiền của anh rồi sao? Hạ Tuế giận dỗi, nhưng anh tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để em kiếm chút tiền hoa hồng. Dù anh Thành rất tốt, nhưng nghĩ đến việc trung gian kiếm tiền chênh lệch từ đó, cậu không thể không xót. Tiền đấy, là rất nhiều tiền đấy, vậy anh truyền thẳng tiền cho em có chịu nhận không? Hạ Tuế im lặng. Cậu biết trong tình cảnh hiện tại, cậu chắc chắn sẽ không nhận. Dù có thể hiểu được lý do của Hứa Thanh Dã, nhưng mặt cậu vẫn tỏ ra bực bội. Thấy vậy, Hứa Thanh Dã nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má Hạ Tuế. Anh cam tâm tình nguyện mà, bảo bối, Giọng anh rất nhẹ, rất dịu dàng vang lên bên tai. Tim Hạ Tuế hụt đi một nhịp, Hứa Thanh Dã lại nói tiếp, nếu không thì sao anh biết được, hóa ra bảo bối đã muốn làm bạn trai của anh từ lâu rồi cơ chứ. Hạ Tuế nghe vậy sững sờ, hả, nhưng ngay giây sau, cậu lập tức hiểu ra đó là lời anh Thành đã nói với Hứa Thanh Dã. Nhìn nụ cười không thể kìm nén trên mặt anh, cậu ngại ngùng giải thích đó chỉ là một cái cớ bịa đặt lúc bấy giờ. Nhưng, tại sao lại là cái cớ này, Hạ Tuế cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì. Cậu đã động lòng với Hứa Thanh Dã từ khi nào nhỉ? Hạ Tuế cũng không thể nhớ nổi, nhìn nụ cười dịu dàng của Hứa Thanh Dã, cậu cảm thấy mặt mình nóng dần lên, không khỏi quay đầu đi, lẩm bẩm. Tối rồi, sao anh không đi nhanh lên? Hai người vừa đến ký túc xá, mở cửa ra đúng lúc nghe thấy tiếng RNR. Từ hành lang báo hiệu tắt đèn, trong bóng tối, một bàn tay ấm áp, khô ráo nắm chặt lấy năm ngón tay của Hạ Tuế. Hạ Tuế dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hai người nắm tay nhau bước vào ký túc xá, cánh cửa đóng lại, ký túc xá lập tức trở thành thế giới riêng của hai người. Hạ Tuế cẩn thận đặt bánh kem lên bàn, nhờ ánh sáng điện thoại, cậu bóc bánh, lấy nến ra. Cậu hỏi Hứa Thanh Dã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh 19 tuổi rồi hả? Hứa Thanh Dã liếc nhìn cậu, gọi anh là anh trai bao lâu rồi, vậy mà chuyện này cũng không biết. Hạ Tuế thiếu hổ gãi mũi, cậu gọi chỉ là tiện miệng thôi mà. Cậu vừa qua sinh nhật 19 tuổi mấy tháng trước, nếu Hứa Thanh Dã lớn hơn cậu một chút thì... 20 tuổi, Hứa Thanh Dã, một tiếng, Hạ Tuế cẩn thận chọn hai cây nến số 2 và 0, cắm lên bánh kem. Cậu ra hiệu cho mình sẽ châm nến, bảo Hứa Thanh Dã nhắm mắt lại để ước. Hứa Thanh Dã vừa nhắm mắt, Hạ Tuế dùng diêm đốt nến, sau đó tắt đèn pin điện thoại đi. Trong ký túc xá yên tĩnh, vang lên tiếng hát mừng sinh nhật. Happy birthday to you, happy birthday to you. Sợ làm phiền ký túc xá bên cạnh, giọng Hạ Tuế rất nhỏ, chỉ ở mức tạm được. Nhưng Hứa Thanh Dã vẫn cảm thấy đây là bài hát sinh nhật hay nhất anh từng nghe. Anh lần đầu tiên ước nguyện theo đúng quy trình, từ tận đáy lòng, anh hy vọng khung cảnh này sẽ kéo dài mãi mãi. Bài hát kết thúc, anh mở mắt ra, nhìn qua hai đốm nến mỏng manh, đôi mắt Hạ Tuế lấp lánh, cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, khiến tim anh run rẩy. Anh vừa định mở miệng nói chuyện, Hạ Tuế lập tức giơ tay lên bịt miệng anh, vẻ mặt đầy cảnh giác. Không được nói, ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm đâu, bây giờ phải thổi nến trước. Biểu cảm của Hạ Tuế trông rất nghiêm túc, như thể cậu tin tưởng tuyệt đối vào sự linh nghiệm của lời ước. Hứa Thanh Dã cảm thấy Hạ Tuế lúc này đặc biệt đáng yêu. Anh không kìm được, đưa lưỡi khẽ L, M vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác ấm áp đột ngột làm Hạ Tuế giật mình, lập tức rụt tay về. Cậu nghe Hứa Thanh Dã nói, không sao, nguyện vọng của anh chỉ có em mới có thể thực hiện. Anh ước, chúng ta có thể bên nhau mãi mãi, được không, bảo bối. Đôi mắt Hứa Thanh Dã nhìn Hạ Tuế, dường như chứa đựng vô vàn tình cảm, nghiêm túc chờ đợi sự đồng ý của cậu. Hạ Tuế cảm thấy mình gần như sắp chết chìm trong đôi mắt đó. Cậu nghe thấy giọng mình run run nói, được, được, giọng Hứa Thanh Dã càng trầm ấm hơn, anh thành kính nói. Cảm ơn em, bảo bối. Hạ Tuế bỗng có cảm giác như mình thật sự là vị thần của Hứa Thanh Dã vậy. Cậu lại thấy mặt mình nóng ran, quay mặt đi nói. Ăn bánh kem, à không, phải thổi nến trước đã. Nhưng vừa dứt lời, Hứa Thanh Dã đã cầm chiếc nĩa bên cạnh, múc một thìa kem rồi đưa thẳng vào miệng Hạ Tuế. Bảo bối, ăn cùng nhau này. Hứa Thanh Dã cúi xuống, hôn lấy đôi môi của cậu. Lần này, động tác của anh từ đầu đã mang tính xâm chiếm. Lợi dụng lúc Hạ Tuế chưa kịp khép miệng, anh trực tiếp tách hàm răng cậu ra, càn quét bên trong. Hạ Tuế không ngờ nụ hôn lại đột ngột như vậy, khiến cậu hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Cậu chỉ có thể bất lực chấp nhận, hai tay đẩy vào ngực Hứa Thanh Dã nhưng hoàn toàn không thể đẩy ra được. Cậu đành tìm lý do khác để anh buông ra. Thổi nến trước, những lời nói mơ hồ không rõ. Nhưng ngay lập tức, một luồng gió lướt qua, thổi tắt ngọn nến trên bàn. Thổi xong rồi, vậy có phải không còn chuyện gì khác để làm phiền chúng ta nữa không? Giọng Hứa Thanh Dã vang lên trầm ấm. Hạ Tuế vừa nói thêm, cậu đã nhận ra mạch đập của mình đang bị nắm giữ. Những lời cậu định nói đều bị nuốt ngược vào cổ họng. Cậu chỉ có thể bất lực cảm nhận sự nóng bỏng từ đối phương, cùng với bàn tay thô ráp của anh. Trong bóng đêm, thỉnh thoảng một tiếng rên khẽ, đầy kìm nén thoát ra, nhưng rồi lại nhanh chóng bị nuốt vào trong những nụ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, cuối cùng trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn vang lên. Anh yêu em, bảo bối. Sau một thoáng im lặng, một giọng nam run rẩy khác cũng cất tiếng. Em cũng yêu anh. Khi lời nói ấy vang lên, trong bóng đêm, hai bàn tay đan chặt vào nhau, khăng khít, không một chút kẽ hở. Bất kể con đường phía trước thế nào, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Hoàn Chính Văn, cách chương.